Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, tha thứ bọn họ là thượng đế sự tình. Sawyer trang viên, ban đêm, Heather làm tốt bữa tối bưng cho ra người mặt về sau. Chính mình ngồi tại rộng lớn trên bàn dài dùng cơm. Sau khi ăn xong, đi tới nàng bà nội phòng ngủ căn phòng cách vách, ngồi ở trên giường, cầm điện thoại lên cho Adam gọi tới. Đinh linh linh, một hồi lâu, điện thoại được kết nối. Heather, sự tình làm được thế nào? Adam âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền tới. Còn tốt, Heather cười cười, trong tay vuốt vuốt một cây súng lục. Ta đã lại đi vào. Trang viên rất lớn rất xinh đẹp, phải không? Adam cười nói. Vậy ta cuối tuần bay qua nhìn ngươi. Đừng, Heather vội vàng nói. Thủ tục còn muốn bận rộn một đoạn thời gian. Còn có ta bà nội tang lễ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nàng phát hiện lý do thái sinh cứng rắn. Thế là chỉ có thể thở dài nói. Ta nghĩ yên tĩnh. Một người. Yên tĩnh là ai? Adam giận dữ. Ha ha. Heather ăn một chút cười. Mập mờ trả lời. Người biết là ai tương đương ta đích xác biết rõ. Nhưng không nên gọi yên tĩnh à. Adam trêu đùa. Cái kia hẳn là kêu cái gì? Heather phối hợp hỏi. Người quen chính là tốt. Một cái ngữ khí biến hóa, liền biết làm sao phối hợp. Satan A, Adam nghiêm túc nói. Ngươi chưa từng nghe qua kinh thánh vườn địa đàng cố sự sao? Ha ha, Heather lập tức minh bạch, cười ha hả. Kinh thánh vườn địa đàng cố sự ai cũng biết. Thượng đế sáng tạo Adam, lại dùng Adam xương sườn sáng tạo Eva. Hai người một thần hạnh phúc sinh hoạt tại vườn địa đàng bên trong. Mãi đến một cái gọi Satan tà ác rắn, đầu độc Eva cùng Adam ăn xuống trí tuệ trên cây quả. Từ đây biết rõ nam nữ có khác, trở thành chân chính phu thê. Thượng đế là cái lão thiện thân, chỗ nào thấy hai người bọn hắn tại trước mặt tú ân ái. Thế là đem hai bọn họ trục xuất vườn địa đàng. Mắt không thấy tâm không phiền, người không thích Satan. Adam giả bộ không hiểu kêu lên. Không. Ta phi thường yêu thích. Heather sờ lấy trên giường bày ra một cái đem súng ống. Mị tiếng nói. Trên thực tế, ta rất ưa thích Satan tương đương, vậy ngươi còn không cho ta đi qua. Adam cười nói. Nếu biết rõ, Satan thế nhưng là cùng ta cùng ở tại A, còn là được rồi. Heather cười nói. Khoảng cách sinh ra đẹp. Ta nghĩ khoảng thời gian này phân biệt. Chờ gặp lại Satan lúc. Hắn khẳng định càng thích ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là boss. Ân, đại boss. Ngươi định đoạt. Adam trêu chọc một câu. Cũng không có nhắc lại bay qua sự tình. Hai người vẩy một hồi lâu. Mới cúp điện thoại. Sau đó mấy ngày. Heather hoàn thành di sản kế thừa. Ra ngoài ý định là. Heather bà nội sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Liền thuế di sản đều sớm chuẩn bị tốt. Bất quá dựa theo luật sư già Flanuốt thuyết pháp, nàng bà nội thế nhưng là vẫn luôn đang chú ý nàng A. Tự nhiên cũng biết nàng người nghèo một cái. Sở dĩ chuẩn bị kỹ càng cũng không kỳ lạ. Heather, ngươi còn tốt chứ? Luật sư già Flanuốt giao tiếp xong cuối cùng một đạo trình tự về sau. Trước khi đi, quan tâm nói, ta rất tốt. Heather cười cười, luật sư già Flanuốt thở dài. Quay người đi. Chờ tất cả mọi người rời đi phía sau. Heather bấm phụ mẫu nuôi điện thoại. Hi, ba ba, mụ mụ, ta cầm tới di sản. Trang viên thật rất xinh đẹp. Nông trường cũng rất lớn. Heather ngạc nhiên âm thanh theo điện thoại đầu này truyền đến đầu kia. Tựa hồ quên đi phía trước không thoải mái. Hoàn toàn chính là một cái sát tài phú cách xù. Cấp thiết muốn cùng người nhà chia sẻ tư thế. Bà nội a. Ta đã để người hạ táng. Hiện tại chỉ có một mình ta. Các ngươi muốn đi qua à? Tốt, chờ cúp điện thoại. Heather nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Phía trước tại phụ mẫu nuôi phòng ở bên ngoài nghe lén đến là dưỡng phụ một cước đá chết mẫu thân. Của nàng tin tức lúc. Nàng sở dĩ nhẫn. Cũng không phải là nàng lựa chọn tha thứ. Mà là vì cha rõ ràng toàn bộ chân tướng sự tình. Hiện tại. Chân tướng đã hoàn toàn vuốt rõ ràng. Nàng phụ mẫu nuôi không những là cái người què, còn là năm đó tham dự đồ sát gia tộc của nàng. Đồng thời tàn nhẫn đá chết nàng tự mình mẫu thân ác đồ. Dưỡng dục nàng những năm này, nàng cũng không có theo bọn họ nơi đó cảm nhận được bao nhiêu thân tình. Đổi thành người bình thường, có lẽ sẽ lựa chọn lãng quên. Quên bọn họ, cũng quên hết mọi thứ cừu hận. Dù sao liền xem như thân nhân, cũng không có sinh hoạt chung một chỗ, lại có thể có bao nhiêu tình cảm. Nhưng nàng là tiểu bang Texas Sawyer nhà người. Trong huyết mạch tựa hồ tiên thiên liền mang theo như vậy một chút điên cuồng. Tựa như ra người mặt, ổn thỏa giết người như ngoé. Hoàn toàn không phân rõ người và động vật khác nhau. Thế nhưng trong mắt hắn, thân nhân chính là thân nhân. Heather một đeo lên gia tộc mặt dây chuyền, hắn liền tán thành nàng. Hơn nữa tại Heather bà nội xem ra, hắn khẳng định sẽ bảo hộ nàng. Đối đãi thân nhân phá lệ coi trọng, đối đãi địch nhân phá lệ cừu hận. Dù cho từ nhỏ không biết Sawyer ra sự tình cảm, nhưng Heather bản năng thích thu thập xương làm xương họa cũng có thể thấy được nàng không giống bình thường. Trước đây nàng cảm thấy nàng có chút cổ quái, nhưng hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều hợp lý. Đây rõ ràng là nàng huyết mạch trong gen đồ vật. Khi biết chân tướng về sau, nhận như thế kích thích lớn nàng, làm sao chọn tha thứ? Tha thứ bọn họ là thượng đế sự tình, mà nàng cần phải làm là đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Đến mức lên thiên đường có phải hay không lợi cho bọn hắn quá? Sử dụng vừa rồi Adam cho nàng vẩy cố sự, thượng đế trước mặt, đều phải là độc thân cẩu, nghẹn cũng có thể nín chết bọn họ. Mấy ngày nay, nàng có thể không riêng đang giải quyết di sản kế thừa, còn đang không ngừng xem siêu tập tin tức tương quan, suy nghĩ báo thù kế hoạch, để nàng kém chút tức giận cười là, mấy ngày nữa, tòa này tiểu trấn bên trên liền sẽ tổ chức một trận Tết mừng năm mới. Chủ đề vậy mà là cưa điện sát nhân cuồng. Không sai, đã từng lãnh đạo đồ sát Sawyer nhà số một hung thủ. Bây giờ tiểu trấn trưởng trấn, đem năm đó thảm sự xem như sử thi, chế tạo thành một cái du lịch điểm nóng. Mỗi năm một giới, đến hấp dẫn du khách. Cái này cơ điện Tết mừng năm mới đã tổ chức rất nhiều giới. Khoan hãy nói, hấp dẫn càng ngày càng nhiều du khách tham dự. Trong hội trường, đặc biệt có người mang theo bao da, cầm trong tay cơ điện mô hình, truy sát du khách, tươi mới lại kích thích. America người trẻ tuổi liền dính chiêu này. Đây cũng không phải là ăn người huyết man đầu, mà là trực tiếp giết người uống máu, bóc lột đến tận xương tủy. Heather cừu hận trong lòng càng sâu. Năm đó tham dự nhiều người như vậy, nàng chưa chắc sẽ từng cái trả thù. Dù sao nhân số quá nhiều, ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa theo nhiều người tâm lý, bầy cừu hiệu ứng, lại thêm gia tộc của nàng xác thực sát hại trên trấn không ít người. Tham dự một chút người chính là những người chết kia thân nhân. Bởi vậy, vẫn như cũ lý trí chiếm cứ đại bộ phận đại não Heather. Cảm thấy nàng có thể buông tha bọn họ, nhưng trong đó cầm đầu trưởng trấn Potter, cùng với cầm trong tay chân gãy đắc ý cười to cái kia hỗn đản. Còn có vì lừa gạt nàng một cước đá chết mẫu thân của nàng phụ mẫu nuôi. Thuộc về phải giết danh sách, nàng vô luận như thế nào đều muốn báo thù, mà báo thù thời cơ, nàng liền định tại cơ điện Tết mừng năm mới đêm đó. Tất nhiên hơn 20 năm trôi qua, bọn họ còn là thích ăn Sawyer nhà người huyết man đầu. Vậy liền tại đêm đó để bọn họ ăn đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.